Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 676. Thiên đình nội chiến, Tây Phương Bạch Hổ Tiên Vực, tại Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn tuyên bố phản bội thiên đình thời điểm. Mười mấy vị kim tiên cùng sáu tòa động thiên tinh thần tiên phủ thông qua hình chiếu truyền tống đi. Tới Bạch Hổ tiên vực chi môn phụ cận, người tới không vẻn vẹn có mười mấy vị kim tiên, động thiên tiên phủ bên trong còn có các lộ tiên binh thần tướng. Uy thế hiển hách, đến liền có thể nhìn thấy một cổ nồng đậm khí tức sơ xác áp đảo mảnh tinh không này. Động thiên cấp tinh thần đạo tràng chính là có thể diễn hóa tự do động thiên tinh thần. Ở bên trong tiên vực có thể tự do xuyên qua lại. Bản thân liền là một tòa cỡ lớn chiến tranh cứ điểm. Thiên đình bây giờ leo lên kim tiên vị trí không tại số ít, nhưng là có thể chấp trưởng động thiên tiên phủ kim tiên cũng không nhiều. Những thứ này chấp trưởng động thiên tiên phủ kim tiên, mỗi một cái đều có thể nói là tung hoành tiên vực vô cùng. Uy thế che đậy một phương tồn tại. Những người này cũng đồng dạng là thiên đình cùng tứ ngự thiên tôn dưới quyền chủ yếu nhất chiến lực, hoặc là bản thân liền là thiên đình tinh quân tinh thần, hoặc chính là tứ phương tiên vực chấn thủ tiên thần cùng thiên tôn dưới trướng. Tiên vực chi môn phụ cận có ba tòa chấn thủ tiên phủ. Bọn họ đại biểu thiên đình ở chỗ này chấn giữ cái này tiên vực chi môn, cái này thiên quan. Cũng là trung ương thiên đình khống chế tứ phương thủ đoạn của tiên vực. Cong, keng, keng, keng, keng. Bây giờ nhìn thấy sáu tòa động thiên tinh thần tiên phủ đến, cùng theo còn có mười mấy vị kim tiên khí tức. Ba tòa chấn thủ tiên phủ trong nháy mắt liền gõ chấn thủ tiên chuông, đóng tiên vực chi môn. Mà nguyên bản tiên thuyền cùng thần tiên tu sĩ lui tới xuyên qua không nghỉ tiên vực chi môn, cũng tại hai gã thân cao vạn trượng cự linh thần thao túng bên dưới đóng. Xảy ra chuyện gì? Tiên vực chi môn trước mấy con in hãn hải tông mua bán tiên trên thuyền, người chủ sự căn bản không làm rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hướng về xa xa nhìn lại, có sáu tòa động thiên tinh phủ. Mười mấy vị kim tiên không có trời đình chiếu lệnh, tự mình đến gần tiên vực chi môn, lập tức liền có người tới báo. Không xong rồi, cái này đoán chừng là muốn đánh nhau. Không thể nào, đây chính là Bạch Hổ tiên vực chi môn. Thiên đình ba tòa chấn thủ tiên phủ có thể vẫn còn ở nơi này đây. Đến sáu tòa động thiên tiên phủ, mười mấy vị kim tiên a, ngược lại tình huống không đúng. Nhanh chóng rời đi, nhanh chóng rời đi, cơn mưa gió này muốn tới khí tức, trong nháy mắt sợ đến tiên trước cửa đông đảo tiên thần cùng các lộ tiên thuyền chạy tứ tán. Nguyên bản tiên môn trước tinh không bến tàu trước, hàng ngàn hàng vạn tiên thuyền, thần cung giống như chim muôn bay tán ra, trong đó còn kèm theo không ít cưỡi tiên thú tiên nhân hình bóng. Chúng tiên cùng người tu hành căn bản bất chấp. Nếu là không có tiên môn, bọn họ thâm nhập phía xa trong trời sao, rất dễ bị lạc vào trong đó. Tiên vực chi môn ba tòa chấn thủ tiên phủ toàn diện tiến vào phòng bị trạng thái. Sáu tòa bên trên động thiên tinh phủ cũng nổi lên mười mấy vị kim tiên pháp tướng tiên thể, tung hoành vạn dặm hư không, hướng về phía tiên vực chi môn cùng chấn thủ tiên phủ mắt lom lom. Ba tòa chấn thủ tiên phủ bên trên, ba vị chấn thủ tiên sứ cùng ba vị phó sứ, sáu vị kim tiên cũng đồng dạng hóa ra kim tiên pháp tướng. Cầm đầu một vị ăn mặc thiên đình thiên quan thần bào, tay cầm ngọc khuê thiên quan bất ngờ chất vấn. Bạch Hổ tiên vực chi môn trọng địa, bọn người phương nào tiên thần, vì sao chưa từng đưa ra thiên đình tiên lệnh, trực tiếp điều động động thiên tinh phủ vây khốn tiên vực chi môn, công khai vi phạm giới luật của trời, đây là muốn tạo phản sao? Một tòa bên trên động thiên tinh phủ, ăn mặc bạch hổ thần bào kim tiên vẫy tay thần chiếu triển khai, giống như kim quang màn trời bao phủ tinh không, áp chế ở toàn bộ tiên vực chi môn bầu trời. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn Pháp chỉ, mệnh Bạch Hổ tiên vực tam đại chấn thủ tiên sứ lập tức giao ra chấn thủ tiên phủ cùng tiên môn môn. Thần lệnh, do, từ, Bạch Hổ tiên vực Thiên Vân Tử Kim Tiên tiếp trưởng, người vi phạm giết không tha. Tam đại chấn thủ tiên sứ tiếp chỉ, trong nháy mắt, đã nhìn thấy toàn bộ tiên vực chi môn chu vi nghìn vạn dặm hoàn toàn yên tĩnh. Động tác gì và thanh âm cũng không có. Không chỉ là xung quanh chạy tứ tán những tông môn kia thuyền buôn cùng đã qua tiên thần chấn kinh. Liền ngay cả tam đại chấn thủ tiên sứ cũng không nghĩ tới. Cái này lại là tứ ngự một trong Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn phái tới Kim Tiên. Hơn nữa tự mình ban xuống pháp chỉ. Hành động này có thể nói là Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn công khai cùng thiên đình cùng với hậu. Thổ Thiên Tôn quyết liệt là tuyên chiến khúc nhạc dạo. Cái kia ăn mặc thiên quan thần bào chấn thủ sứ sau một hồi lâu mới trả lời nói, tam đại chấn thủ tiên phủ chỉ nghe thiên đình hiệu lệnh. Xin Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn báo lên thiên đình, do trời đình đáp thêm thiên đế đế tỷ ấn sau, trải qua thiên quan đại đế tiên phủ ban hành truyền đạt, chúng ta mới có thể tiếp chiếu. Cái kia Kim Tiên Thiên Vân Tử không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua là lặp lại qua một lần. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn Pháp chỉ, mệnh Bạch Hổ tiên vực tam đại chấn thủ tiên sứ lập tức giao ra chấn thủ tiên phủ cùng tiên môn môn. Thần lệnh, do, từ, Bạch Hổ tiên vực Thiên Vân Tử Kim Tiên tiếp trưởng, người vi phạm, giết không tha. Lạnh lùng trong giọng nói sát ý tràn ngập ở khắp tinh không. Nhưng là Bạch Hổ tiên vực tam đại chấn thủ tiên phủ Kim Tiên chấn thủ sứ lại không có nhượng bộ. Chút nào, không có trời đình thần chiếu. Bổn tiên quan thứ cho khó tòng mệnh. Sáu tòa động thiên tinh phủ trong nháy mắt cùng động thủ. Có động thiên tinh phủ cuốn lên vạn dặm kiếm khí phong bào. Kim Tiên kiếm đạo pháp tắc đánh tan nặng nề pháp giới, đánh về phía chấn thủ tiên phủ cùng tiên vực chi môn. Có động thiên tinh phủ nội bộ thiên hà chảy xuôi, theo trên 9 tầng trời rơi xuống rót hướng tiên vực chi môn. Phai mờ hết thảy, mười mấy vị Kim Tiên thi triển thủ đoạn, mượn động thiên tinh phủ chi lực, công kích về phía cái kia ba tòa chấn thủ tiên phủ. Ba tòa chấn thủ tiên phủ cùng cái kia tiên vực chi môn liền cùng một chỗ, kết thành tam nguyên tứ tượng tiên trận, mạnh mẽ chống đỡ lại sáu tòa động thiên tinh phủ tấn công. Thậm chí còn tải dựng dục phản công thủ đoạn, nhưng là mà ngày đó Vân Tử Kim Tiên thì lại vẫy tay. Một cái mang tinh thần, miệng ngậm trăng sáng Bạch Hổ theo bên trong động thiên tinh phủ biến ảo mà ra. Ánh sáng thông suốt tinh vũ, cái này ẩn chứa một tia thiên tôn phát lực Bạch Hổ pháp tướng đánh vỡ tiên vực chi môn kết giới. Ánh mắt xéo qua còn đem một tòa chấn thủ tiên phủ phong giới đại trận, đem động thiên hàng rào không gian đều trực tiếp xé rách. Giống, sau đó cắn về phía cái kia trong tinh không sừng sững chấn thủ động thiên tiên phủ. Đem cái kia cả một cái động thiên đại thế giới hoàn toàn nuốt trọn. Tam nguyên tứ tượng trận phá, một tòa chấn thủ tiên phủ diệt vong, còn lại hai tòa chấn thủ tiên phủ hết sức dựa vào tiên vực chi môn phản kháng. Sáu tòa động thiên tiên phủ cũng không có cuống cuồng, dần dần đem hai tòa chấn thủ tiên phủ đẩy vào chết chỗ vây khốn. Đại đạo pháp tướng ánh sáng đem trọn mảnh tinh vực đều chiếu sáng. Song phương các bị tổn thương, hai vị chấn thủ tiên vực chi môn cự linh thần đều chết trận phơi thây cùng tinh không, giống như hai tòa núi to trôi lơ lửng ở u ám tinh vực. Cuối cùng hai tòa chấn thủ tiên phủ phong giới đại trận tan vỡ, động thiên thành lũy bị xé ra, vô cùng vô tận tiên binh thần tướng rối rít theo trong giới hạn lao ra. Ngồi chiến thuyền mang theo tiên khí thần binh tấn công về phía còn lại hai tòa chấn thủ tiên phủ. Cánh cửa thiên giới trước. ánh sáng lóe lên, một vị cả người đẫm máu, đại đạo chi cơ bị xé nứt, pháp tướng kim thân đều sụp đổ, kim tiên ngã xuống thiên giới. Vị này kim tiên giơ cao lên tiên lệnh giống giận, Tây Phương Bạch Hổ tinh vực phản bội thiên đình, xin mau báo lên hậu thổ thiên tôn. Hạ giới chấn thủ tiên sứ trọng thương bên dưới vội vã chạy trốn tới thiên giới, đem Tây Phương Bạch Hổ tiên vực thay đổi mang đến. Đời mới Thiên Cung Tư Ngự Thiên Quan vội vã tới báo, đem chấn thủ tiên sứ đưa tới tin tức đưa cho hậu thổ thiên tôn. Hậu thổ thiên tôn sau khi xem xong, hừ lạnh một tiếng, mỹ mâu bên dưới lộ ra một tia tức giận thần sắc. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn, xảy ra chuyện gì? Hậu thổ thiên tôn cũng không có che lừa gạt Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn. Bạch Hổ tiên vực chấn thủ tiên phủ toàn bộ không còn. Chính phó chấn thủ tiên sứ, 6 vị kim tiên trong đó 5 vị chết trận. Triệu tiên binh thần tướng giai số không có trốn ra được. 3 tòa động thiên chủ tinh cấp tiên phủ hủy diệt. Cũng đúng, cái này tiên vực chấn thủ tiên phủ vốn cũng không phải là dùng để phòng bị tứ ngự thiên tôn. Chỉ là dùng để phòng ngừa tứ ngự thiên tôn không ở thời điểm. Tứ phương tiên vực có tiên thần ma Phật làm loạn. Nơi nào, đó, đề phòng được ngày này tôn mưu đồ gây rối. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn đã triệu kiến Tây Phương Bạch Hổ tiên vực tất cả tinh vực chi chủ, giờ phút này đã tại mưu đồ cái gọi là đại sự, còn phái người đi U Đô. Bắc Ngự Thiên Tôn giờ phút này sợ rằng đã tại thấy tiên sứ rồi, đã đồng ý kế hoạch. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn trước khi tới liền nghe nói cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn âm thầm thúc đẩy Bắc Ngự Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn mâu thuẫn sự việc. Giờ phút này ở bên trong Lăng Tiêu Điện trao mày. Cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn rốt cuộc cần phải như thế nào là? Đây đã là đàng hoàng công khai phản bội thiên đình rồi. Trên mặt Hậu Thổ Thiên Tôn lộ ra lạnh lùng. Thần sắc, vùng màu đỏ vàng Thiên Tôn miện bào. Đi xuống bàn thờ. Bất quá một nhảy nhót thằng hề, cũng mưu toan muốn chấp trưởng thiên đế chi vòng, mưu đồ vị trí thiên đế, bất quá nhất gia nô, cũng muốn xoay mình làm chủ nhân. Hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn đều là xem thường cái này Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn, thiên đế tại thời điểm, nàng hai người đều là bị thiên đế coi là người nhà đối đãi. Cái này Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn chính là nhất gia nô. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn hai người, mà bây giờ xoay mình, leo lên Thiên Tôn vị trí, ngược lại khắp nơi tính toán cùng mưu đồ cùng. Bây giờ càng là thèm muốn nổi lên cái này vị trí thiên đế. Để cho Hậu Thổ Thiên Tôn cực kỳ tức giận, giống như cảm giác có người phản bội thiên đế. Hậu thổ thiên tôn đi tới Lăng Tiêu Điện trước, tại thiên giới này chỗ cao nhất nhìn lấy thiên giới cùng mênh mông ngàn tỷ dặm giới vực. Không thấy được phần dưới cùng biển mây nặng nề vạn dặm tiên đảo đại lục. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Cổ Ích, người ta cùng Bắc Ngự Thiên Tôn, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn đều biết, thần thụ kiến mộc gánh chịu tam giới, diễn sinh đại la tiên đạo pháp tác. Đại La Kim Tiên bản thân liền là cảm ngộ cái này thần thụ kiến mộc pháp tắc. Nắm giữ cũng là cái này hỗn độn trí bảo bộ phận quyền bính. Cũng có thể xưng là thiên đạo pháp tắc, cho nên được gọi là Đại La Kim Tiên. Người ta 4 người trưởng Đại La pháp tắc, cho nên nắm giữ cái này hỗn độn trí bảo kiến mộc bộ phận quyền bính. Càng quan trọng chính là, nếu như là thiên đế không ở, thiên tôn đều có tư cách leo lên cái này vị trí thiên đế. Chấp trưởng tam giới, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn hất một cái bụi bặm, đạp Lăng Tiêu Điện biển mây cùng thần trụ, đi tới trước, nghe thiên đế rời đi thời điểm, đã từng nói nếu không phải có thể trở về. Do, từ, người chấp trưởng thiên đình, kế thiên đế vị, thiên đế hẳn là đem cái này quyền bính cho ngươi. Hậu Thổ Thiên Tôn thầm chấp nhận chuyện này. Thật có chuyện này, nhưng là không có đến bước ngoặt cuối cùng. Ta cũng không muốn dùng. Vì sao? Muốn chân chính kế nhiệm vị trí thiên đế, nhất định phải thân dung thiên đạo. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cổ ích như cũ không hiểu. Cái này có gì không thể? Hậu Thổ Thiên Tôn nói tiếp. Thiên đạo này bản thân liền là thiên đế một tôn chủ tiên hồn. Ba hồn bảy vía, tam giới lục đạo, chư thiên vạn giới người tu hành, tiên thần Phật ma, đều là lấy thiên đạo này làm bản nguyên tiến hành tu hành. Rút ra linh khí của thiên địa, cảm ngộ đại đạo pháp tắc, nếu là ta thân dung thiên đạo, thiên địa càng đổi chủ nhân. Tam giới lục đạo người tu hành sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Trừ số ít đại tu hành giả, sẽ toàn bộ hóa làm bản nguyên trở về thiên đạo. Tứ phương tiên vực, chư thiên vạn giới, sắp đối mặt thiên địa mạt pháp chi kiếp. Hơn nữa dựa theo ban đầu ước hẹn, bây giờ cũng không có một cái ta kế thừa vị trí thiên đế thời điểm. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên địa khôi phục trước, chính là trải qua mạt pháp chi kiếp, tam giới sụp đổ, chư thiên tiên thần giai số ngã xuống, cả ngày đế phương tu đều chuyển thế trọng tu, mới có sau đó cùng bọn họ gặp nhau sự việc. Chẳng lẽ ở cái trước kỷ nguyên, cũng là bởi vì thiên đế đế vị chi tranh, mới có thể bùng nổ sau cùng mạt pháp chi kiếp. Tam giới cuối cùng rơi vào cái kết quả diệt vong. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn không dám suy nghĩ nhiều. Bất quá cảm thấy vô luận như thế nào không thể rơi vào như vậy một cái kết cục. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn giờ phút này cũng cảm giác được một cổ khẩn cấp cảm giác nguy cơ. Thiên đình như mất, tổ chim bị phá an có hoàn noãn. Lại nói cũng không khả năng nhìn lấy cái này mạt pháp chi kiếp đến. Bất quá trước mắt điểm trọng yếu nhất không phải là cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn, mà là một vị khác. Bắc Ngự Thiên Tôn làm sao trong buổi họp cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cái bẫy, chỉ sợ sẽ không cùng cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cùng phản bội thiên đình chứ. Ở trong mắt cổ ích, Bắc Ngự Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn tại bàn đào tiên yến bên trên ra tay đánh nhau, khiến cho bởi vì hiểu lầm, còn lâu mới có được đến trở mặt thành thù mức độ. Nhưng là Hậu Thổ Thiên Tôn lại biết, lần này Bắc Ngự Thiên Tôn là chân chính cùng nàng bất hòa. Mặc dù không có đến sinh tử đối mặt phần đáy, nhưng là dựa theo nàng tính cách kia, trừ thiên đế ở ngoài, tất cả những người khác, bao gồm tam giới này, chư thiên tiên thần đều không bị quan tâm. Bắc Ngự Thiên Tôn đương nhiên biết cái kia Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn tâm tư, nhưng là không quên được, hắn muốn mượn Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn đem ta kéo xuống Thiên Tôn vị trí, sau đó cướp lấy Hỗn Độn Chí Bảo Kiến Mộc. Tứ Ngự Thiên Tôn bên trong chỉ có cái này bụng dạ khó lường Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn có thể giúp. Cổ Ích chưa nghĩ tới thế cục thật sự đến trình độ như vậy. Nàng không sợ ép đến ngươi trực tiếp leo lên vị trí thiên đế sao? Hậu Thổ Thiên Tôn không ngoài ý muốn chút nào, nhìn vô cùng rõ ràng, nàng hành động này có một nửa chính là nghĩ muốn ép ta leo lên vị trí thiên đế. Thân ta Dung Thiên nói, dĩ nhiên là sẽ ứng với nhớ năm đó cùng thiên đế ước hẹn, chỉ có thể mang theo tam giới cùng Hỗn Độn Chí Bảo Kiến Mộc rời đi giới này. Hậu Thổ Thiên Tôn nhìn về phía Cổ Ích, nàng mong muốn không phải là vị trí thiên đế, vị trí này nàng không quan tâm, nàng chỉ là muốn đón về thiên đế, nhưng là thiên đế còn ở, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, giờ phút này chắc là ở ngoại giới chi địa nơi nào đó trì hoãn. Cổ Ích gật đầu một cái, lập tức nghĩ tới một vị khác đại thần, địa phủ trời âm u tử đây. Chúng ta có thể hay không mượn chi lực, hoặc là lúc này có đáng giá hay không tín nhiệm. Vị đại thần này mặc dù không phải là Tứ Ngự Thiên Tôn, nhưng là thân là U Minh giới chi chủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi. cũng có kế thừa thiên đế tư cách, nhưng là để cho Cổ Ích không có nghĩ tới là, trời âm U Tử vốn là thiên đế một phó thủ cốt diễn hóa mà thành thân ngoại hóa thân. Bây giờ cũng là chỉ là dựa theo lục đạo luân hồi pháp tắc trấn thủ luân hồi. Chỉ cần lục đạo luân hồi không có xảy ra ngoài ý muốn, không có ý chí của thiên đế là sẽ không xuất thủ. Chuyện này ta biết, Bắc Ngự Thiên Tôn cùng Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cũng biết. Bằng không cái này Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cũng không dám hiện tại liền công khai phản bội. Thiên Đình, Hậu Thổ Thiên Tôn lần nữa ngồi lên bên trên Lăng Tiêu Điện Thiên Tôn chi tòa. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cùng Bắc Ngự Thiên Tôn đã liên thủ. Ít người nữa sợ rằng cái này Bắc Phương Huyền Vũ Tiên Vực cùng Tây Phương Bạch Hổ Tiên Vực thì sẽ nhìn trời đình động binh, hai đại tiên vực chi địa, hai vị đại la kim tiên thiên tôn, ngàn vạn tiên thần cùng đông đảo tinh thần tinh vực chi chủ. Liên thủ tấn công về phía trung ương thiên đình tiên vực. Muốn đánh lên thiên giới đem ta kéo xuống đế tọa, Trường Sinh Thiên Tôn, không biết người lựa chọn đứng ở bên kia. Hậu Thổ Thiên Tôn ánh mắt thanh lãnh, nàng mặc dù biết cái này Cổ Ích tính tình, cũng lựa chọn đem bộ phận chân tướng báo cho cùng hắn. Nhưng là cuối cùng nếu như Cổ Ích lựa chọn chính là bên kia hoặc là bên cạnh xem muốn thu hoạch ngư, ông Thủ Lợi cũng đồng dạng là địch nhân của nàng. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cũng biết chính mình giờ phút này đã đứng ở thiên đình ranh giới. Hỏng mất rồi, bất luận chính mình như thế nào lựa chọn, trận này thiên đình nội chiến sợ rằng đều không cách nào tránh khỏi rồi. Một khi thiên đình nội chiến khơi mào, bốn đại thiên tôn khai chiến, khói lửa chiến tranh đem kéo dài đông nam tây bắc, còn có trung ương thiên đình ngũ phương tiên vực. Không biết bao nhiêu sinh linh cùng tiên thần muốn tại trận này thiên đình trong nội chiến ngã xuống. Bao nhiêu giới vực cùng tinh thần đạo tràng hủy diệt. Cuối cùng, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn đem bụi bặm vung lên. Thật giống như đã từng hắn vẫn là một người bình thường đạo nhân bái kiến đạo hữu là một cái ấp. Nam Phương Chu Tước Tiên Vực cùng bản tôn lựa chọn ủng hộ Thiên Tôn. Chẳng qua là vô luận như thế nào, hy vọng Thiên Tôn không nên để cho cái này chư thiên vạn giới sinh linh luân lạc tới mạt pháp chi. Kiếp mức độ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.